Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, kịch liệt. Thượng, Bạch Vũ Triết vẫn không có cái gì bối rối, nhìn thấy có hơn 10 cây dây nhỏ hướng chính mình phóng tới. Hắn y nguyên đứng tại không hề động, mà là nháy mắt phát động thiên âm chấn. Ngang, ngang, từng đợt to rõ vô cùng tiếng long ngâm từ trong miệng của hắn phát ra. Tiếng gầm một đợt nối một đợt, màu xanh gợn sóng trực tiếp vượt qua phía trước chiêu thức đối bính. Xuất hiện tại Thủy Vân Sư trước người, nháy mắt đối đầu của nó tuôn ra đi vào. Sau một khắc, Thủy Vân Sư rõ ràng nhận một chút ảnh hưởng, phát ra từng tiếng trầm thấp gầm rú, đầu có chút lay động. Bạch Vũ Triết bây giờ thiên âm chấn, đối cửu phẩm hung thú tạo thành ảnh hưởng kỳ thật rất nhỏ. Có thể lại tiểu cũng là có ảnh hưởng. Thủy Vân Sư đối với mình chiêu thức lực khống chế độ rõ ràng giảm xuống một chút. Tăng thêm Bạch Vũ Triết vẫn luôn không có đình chỉ thiên âm chấn. Loại ảnh hưởng này còn tại tiếp tục, đến đằng sau thậm chí còn có hơi tăng lên. Đây chính là hắn từ thần tàng chi địa bên trong năng lượng thể trên thân học được phương thức vận dụng. Nếu là lúc trước hắn, đoán chừng thiên âm chấn phát động vài giây đồng hồ sau đó liền muốn hủy bỏ. Nhưng hôm nay hắn biết, chỉ cần thiên âm chấn có thể tạo thành ảnh hưởng, thời gian này càng dài, hiệu quả liền sẽ càng tốt. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng dừng lại. Kia từng tiếng kinh khủng tiếng long ngâm y nguyên còn tại tiếp tục. Nguyên bản có mười mấy cây sợi tơ hướng Bạch Vũ Triết phóng tới, bây giờ đều đã bị thanh long ngăn cản, xé nát, chính hắn nguy cơ đã giải trừ. Mà lại, kia thiên ti vạn lũ đồng dạng sợi tơ cũng đang không ngừng giảm bớt. Thiên long vũ tại tiếp tục, long phá cửu thiên quyết, tuyệt chiêu kia là tương đương bất phàm. Những võ giả khác hay là hung thú, thi triển đi ra tuyệt chiêu đều cần tự thân dùng nguyên lực cùng lực lượng tinh thần không ngừng duy trì lấy, mới có thể cam đoan chiêu thức sẽ không suy yếu. Mà giống thiên long vũ, thần long bái vĩ loại hình chiêu thức, mặc dù cũng cần Bạch Vũ Triết tự thân khống chế, nhưng là hao phí mới hắn lực lượng cùng tinh thần lực loại hình trình độ là rất rất nhỏ. Cơ hồ liền không có quá nhiều ảnh hưởng, bởi vì những chiêu thức này đều là mượn nhờ thanh long phát động. Thanh long là thế nào đến? Kia là Bạch Vũ Triết nguyên lực tạo thành, bản thân nó chính là lực lượng, tự nhiên không cần Bạch Vũ Triết quá nhiều lực lượng đến chèo chống. Tăng thêm thanh long tự thân chính là có như vậy một số linh trí. Dù là không cần Bạch Vũ Triết tinh thần tiến hành khống chế, chính nó cũng có thể quán triệt Bạch Vũ Triết ngay từ đầu ra lệnh, cũng sẽ không đối chiêu thức tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Cho nên, song phương một chiêu này va chạm, tại Bạch Vũ Triết thiên âm chấn ảnh hưởng phía dưới, thế mà đấu cái lực lượng ngang nhau. Nửa phút tả hữu đi qua, thiên âm chấn ngừng lại, những cái kia màu lam sợi tơ cũng toàn bộ đều bị thanh long phá hư. Đương nhiên, thanh long tự thân lực lượng cũng hao tổn không nhỏ. Trên thực tế nếu là bắt đầu so sánh, vẫn là Bạch Vũ Triết tiêu hao tương đối lớn một số. Nhưng là, Bạch Vũ Triết không có chút nào dừng lại ý tứ. Tại thiên long vũ kết thúc về sau, hắn lập tức liền khống chế thanh long, thi triển ra thiên long chi mâu. Chỉ gặp thanh long trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng. Kinh khủng tinh thần lực đã vô thanh vô tức giáng lâm, trực tiếp đánh vào Thủy Vân Sư trong óc. Giống, Thủy Vân Sư lập tức phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, toàn bộ thân thể có chút dừng lại, tinh thần nháy mắt trở nên uể oải, vừa mới chuẩn bị phát động công kích cũng trực tiếp bị nén trở về. Thiên long chi mâu công kích thực tế là quá nhanh, tại phát động thời điểm chẳng khác nào đã trúng chiêu. Điểm này Bạch Vũ Triết tại thần tàng chi địa đối mặt năng lượng thể thời điểm liền đã lĩnh giáo qua. Hoa Khôi,